Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, người trong kính. Diệp Sát bất mãn vẫy vẫy tay, đem kia đặc dính chất lỏng vung rơi một chút, sau đó đi ra thùng xe, nhảy lên khác một bên sân ga, trái phải vừa nhìn, rất nhanh phát hiện rồi toilet bảng hướng dẫn. Diệp Sát tiến vào toilet, đi đến nước lồng đầu bên trên, liên tục mở ra mấy cái đều chỉ có giọt nước, để Diệp Sát không khỏi nhíu mày, quay người tiến vào khác một bên toilet nữ. Lần này nước lồng trước ngược lại là có nước, phát ra hoa hoa tiếng vang, xông vào Diệp Sát trên tay, băng băng lạnh lạnh, túm rồi mấy lần sau, đem kia đặc dính chất lỏng cho rửa sạch sẽ, nhưng chỉ trong nháy mắt, thủy dịch, không, có lẽ là huyết dịch. Kia nước lồng trước chảy ra đến thủy dịch đột nhiên liền biến đỏ tươi, thành rồi máu màu sắc. Diệp Sát thoáng sững sờ, lập tức đạm mạc tiếp tục rửa tay, xác định trong lòng bàn tay kia đặc dính cảm giác không có về sau. Diệp Sát mới đóng lại nước lồng đầu. Sau đó nhấc tay đưa lên mũi ngửi ngửi, kia thủy dịch thật đúng là máu, mang theo nồng đậm máu tanh vị, nhưng Diệp Sát lại một mặt lạnh nhạt, hồn nhiên không đem kia đột nhiên xuất hiện huyết dịch làm chuyện. Dùng quần áo đem hai tay lau khô, sau đó, ngay tại Diệp Sát nâng lên đầu trong nháy mắt, ao nước phía trên chưa lấy trong gương, đột nhiên xuất hiện rồi một trương tái nhợt nữ nhân mặt. Trên mặt không có chút hồng hào, trắng thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút trong suốt đồng dạng. Duy chỉ có bờ môi trên lau đỏ tươi son môi, nhìn qua vô cùng dữ tợn, Diệp Sát không khỏi sững sờ. Mà liền tại Diệp Sát sững sờ một cái chớp mắt, một đầu tái nhợt cánh tay, đột nhiên từ trong gương đưa ra ngoài, đầu kia cánh tay trên lít nhà lít nhít, tràn đầy màu đen vết thương. Huyết nhục đã sớm hư thối hoại tử, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Tiếp lấy con kia tuyết trắng bàn tay, liền bắt lại Diệp Sát cổ áo, dùng sức lôi kéo, cạch, Diệp Sát cái trán đâm vào rồi tấm gương trên. Thái dương chảy ra huyết dịch, dán lấy tấm gương liền chảy xuôi xuống tới. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không tính tùy tiện buông tha Diệp Sát. Như cũ đang dùng lực lôi kéo lấy, vỡ vụn pha lê, không ngừng đâm vào Diệp Sát trong thịt, đem Diệp Sát cái trán cho quẹt làm bị thương. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, nếu như kích thứ nhất là bởi vì đối phương xuất hiện quá đột ngột, để chính mình không kịp phản ứng, kia dưới mắt Diệp Sát thì là phát hiện, đối phương sức lực so tưởng tượng bên trong lớn hơn. Diệp Sát mặc dù đang không ngừng lui lại, lại không cách nào tùy tiện giãy giụa ra đến, mà lại, đối phương nắm thật chặt Diệp Sát cổ áo, cũng làm cho Diệp Sát sinh ra rồi một tia cảm giác hít thở không thông. Khốn nạn, Diệp Sát ở trong lòng chửi nhỏ một câu, sau đó trở tay không ngừng lung tung mày mò lấy, ý đồ sờ đến bầy ở bên cạnh chém đầu đao. Cũng may Diệp Sát vận khí không tệ, bàn tay chỉ nhào nhảy rồi 4-5 lần, liền một tay đem chém đầu đao cho nắm ở trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cầm lấy chém đầu đao liền dùng sức đâm về đằng trước. Trực tiếp đem vách tường cho đâm rồi cái xuyên thấu. Phốp, Diệp Sát cảm giác chém đầu đao đâm trúng rồi cái gì? Đâm trúng cùng không có đâm trúng. Khác biệt rất lớn, bởi vì đâm chúng sẽ có một loại lực cản cùng thực cảm giác. Đồng thời, rõ ràng cảm giác được nắm lấy chính mình đầu kia cánh tay buông lỏng. Nhanh chóng rút về trong gương, Diệp Sát không do dự, nhìn cũng không nhìn tấm gương kia. Trực tiếp hai tay nắm lấy chém đầu đao chính là một kích quét ngang. Vách tường phát ra, long, long, tiếng vang. Bị cắt đứt ra một đạo có đủ 2-3 mét dài lỗ hổng. Diệp Sát xoay người thuận lấy vết nứt vừa nhìn. Không có cái gì, lập tức quay người đi ra. chạy vào khác một bên toilet nam. Nam toilet nữ chỉ có cách nhau một bức tường. Diệp Sát chạy vào toilet nam sau, liền thấy được rồi, đầu kia bị chặt mở vết nứt, mà đất trên có một chút vết máu. Vị trí này vừa rồi quả thật có người. Đồng thời, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, bên này ao nước phía trên cũng treo lấy một chiếc gương. Giờ phút này tấm gương đã hoàn toàn vỡ vụn, mà Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, chính mình lúc trước tiến vào toilet nam mở ra nước lồng đầu thời điểm, tấm gương là hoàn hảo. Chỉ là Diệp Sát đưa tay mơn trớn vỡ vụn tấm gương, đem thủy tinh mảnh vỡ cho từng mảnh lột xuống đến. Đến cuối cùng, Diệp Sát giơ chém đầu đao lại chặt rồi một cái, trực tiếp đem trọn cái gương đều cho chém nát rồi. Trong gương không có cái gì, mà tấm gương phía sau là vách tường, phi thường kín chặt. Diệp Sát hít sâu một hơi, đã nhưng như thế, đầu kia cánh tay là thế nào xuyên qua? Diệp Sát lại đi trở về toilet nữ, đem khối kia vỡ vụn tấm gương cho nện vỡ nát, pha lê hoàn toàn bong ra từng màng, tiếp lấy lấy xuống tấm gương. Quả nhiên, mặt sau chỉ là vách tường, không có bất kỳ cái gì cơ quan, chính là phổ phổ thông thông vách tường. Diệp Sát sắc mặt có chút khó coi, mở ra nước lồng đầu, chảy ra đến lại biến thành bình thường thủy dịch, mà không phải huyết dịch, đem cái trán vết máu cho lau sạch, sau đó dùng nước sông rồi sông vết thương, đem miệng thủy tinh cặn cho làm rơi. Diệp Sát mới rời khỏi toilet, hướng về toilet mặt bên đi vài bước, Diệp Sát nhìn thấy một chương kim loại ghế dài, là cho chờ xe hành khách dùng để nghỉ ngơi. Diệp Sát đặt mông ngồi xuống, sau đó mở ra ba lô, cho Thái Dương vết thương trên lau rồi chút dược, tiếp lấy cho mình cái chán thiếp trên băng gạc. Xử lý xong vết thương sau, Diệp Sát cũng không đứng dậy, trực tiếp cầm rồi bao lương khô, sau đó vặn ra một bình nước suối nước uống. Diệp Sát hiện tại cảm giác được nhiệm vụ này hơi rắc rối rồi. Diệp Sát không sợ loại kia mạnh mẽ zombie hoặc viễn cổ trồng ra đến cùng chính mình đánh nhau. Dù sao không cần sợ, chính là làm, chém chết đối phương là được rồi. Nhưng dưới mắt loại này quỷ dị tình huống, hoàn toàn chính xác có chút khiến người ta cảm thấy phiền phức ngã nhào đau. Bởi vì, căn bản không biết mình lúc nào sẽ gặp tập kích, nếu như chỉ này mà thôi, coi như bỏ qua rồi. Phiền toái nhất là căn bản không biết rõ đối phương phương thức công kích, đồng thời còn sẽ xuất hiện một chút dị thường quỷ dị phương thức công kích. Quỷ thầy có thể nghĩ đến trong gương sẽ xuất hiện một người khác, còn đột nhiên duỗi ra một đầu cánh tay đến, muốn sống qua 7 ngày. Diệp Sát cổ động dưới yết hầu, đem lương khô cho nuốt vào, cảm giác nhiệm vụ này tựa hồ thật là có chút tính khiêu chiến. Dù sao, liền trước mắt tình huống này, Diệp Sát đoán chừng chợp mắt đều khó khăn. Một lát sau, đã ăn xong lương khô, Diệp Sát như cũ không có đứng dậy. Diệp Sát liền không tin vào ma quỷ, chính mình chỗ nào đều không đi, không tiến hành đi lại, cứ như vậy ngồi ở chỗ này, còn có thể gặp đột nhiên tập kích hay sao? Diệp Sát quyết định chủ ý, liền như thế đang ngồi yên lặng. Bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ, không biết rõ từ chỗ nào, thỉnh thoảng sẽ có gió thổi tới, từ cổ áo bên trong chui vào, có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bỗng nhiên, Diệp Sát nghe được tai bên truyền đến một hồi âm dòng điện âm thanh, tiếp lấy bốn phía tia sáng biến lúc sáng lúc tối bắt đầu. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lại là chính mình đỉnh một chiếc ảnh chụp đèn, bỗng nhiên lấp lóe rồi lên, mà cũng liền tại Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, kia ngọn lấp lóe đèn chiếu sáng đột nhiên tối xuống dưới, đồng thời trực tiếp từ bên trên rớt xuống. Diệp Sát đồng tử một co, trực tiếp một tay chống tại ghế dựa mặt trên, liền là một cái hướng về sau lộn mèo, né tránh rồi đã qua. Cạch, tiếp theo một cái chớp mắt, kia ngọn đèn chiếu sáng liền đập vào rồi kim loại cái ghế trên. Lúc này đồng thời, ba, chung quanh những cái kia đèn chiếu sáng bóng đèn liên tục vỡ ra. Lập tức Diệp Sát bốn phía, liền lập tức tối xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.